Chương 2. 607 miệng quả đen. Mạc Liên nháy mắt mấy cái, hướng về phía tiểu gia hỏa khẽ mỉm cười nói. Tiêu Mục nhìn hắn một cái, na ho không rõ địa gật gật cái đầu nhỏ. Xòa đầu xòa não bộ dạng thực sự chơi thật vui. Mạc Liên ôm nàng cúi đầu, đem mặt chôn ở sợi tóc của nàng ở giữa, thân thể khẽ run thấp giọng bật cười. Nam ở trên nóc nhà Hồi Phong thấy thế, không khỏi nhướng mắt thầm nghĩ, điện hạ, mau đưa ngươi tiết tháo nhặt về đi a, kiểu kiểu quá dầu, không cần xóa trên mặt ta. Mạc Liên bất đắc dĩ kéo xuống bàn tay nhỏ của nàng, cầm qua một bên khăn gấm cho tiểu gia hỏa xoa xoa. Chợt nghe ngoài cửa vang lên thược dược kinh thiên động địa lớn giọng, vương hậu nương nương giá lâm nghi an quận chúa ngài cũng tới nữa. Tiểu hỷ tử liền đứng tại bên cạnh cửa, suýt nữa bị thược dược lớn giọng nhi chấn nhiếp. Vương hậu bị thanh mẹ vịn một đường hướng chuyến này đến, nghe vậy dừng một chút bước chân, hoài nghi nhìn thoáng qua kéo cổ họng ra lung hoa hoa kêu to thực dược, ngươi ra chủ tử trong phòng, ngươi đứng ngoài cửa làm cái gì, đây là trông chừng a, thực dược thật muốn quất chính mình một vả tử, không có chuyện nói cái gì, đi ra ngoài trông chừng, cẩn thận vương hậu nương nương tới mẹ nó. Lúc này thật đến rồi, bên trong truyền đến một tiếng đĩa cách cách giòn vang thanh âm. Tiểu hỷ tử liền vội vàng xoay người kéo tiểu thoái bộ, một đường chạy vào trong, vội vàng thi lễ một cái gọi nói, không xong không xong điện hạ, vương hậu nương nương tới. Bản cung tới chính là không xong. Triệu hậu không giận mà uy trừng mắt nhìn tiểu hỷ tử một chút. Tiểu hỷ tử run chân nằm dạp trên mặt đất, lộn nhào hướng thái tử bên chân lăn đi, nô tài thất ngôn, nô tài thất ngôn. Thời gian lui về một phút phía trước, làm vị này cùng cô vợ trẻ làm loạn thái tử điện hạ, nghe được thược dược kia một cuống họng sau. Tay run một cái đem con tôm nhét vào tiểu gia hỏa bên miệng, kém chút mất trên mặt đất. Tiêu bảo bảo vội vàng nhô ra đầu lưới một quyển, đem viên kia tôm cắn vào miệng bên trong, nhai hai lần nuốt xuống. Thái tử vội vàng cầm qua khăn gấm mang mang loạn loạn cho bản thân cô vợ nhỏ sát miệng nhỏ, bôi tay nhỏ, lại tại một phút bên trong đem chính mình hơi thu thập một chút, liền lôi kéo cô vợ trẻ đứng dậy. Triệu hậu ngay tại đây tiểu hội nhi công phu bên trong. Vượt qua đông cung tẩm điện thật cao cánh cửa, dẫn một hành cung nữ ma ma nhóm đi đến. Một chút liền nhìn thấy nhi tử cười hì hì tiến lên đón. Mẫu hậu, ngài tại sao cũng tới? Triệu hậu hơi cau mày, nhìn nhi tử một chút, mẫu hậu nghe nói ngươi tiểu thái tử phi cho tìm trở về, này liền tới xem một chút nàng. Mạc Liên bận bịu nắm tay co lại đến phía sau, túm một chút xử ở nơi đó tiểu mục đầu tay nhỏ. Tiểu mục lăng đầu lăng não đi đến bên cạnh hắn. Không hiểu nhìn lướt qua trước mặt một đám nữ nhân. Nàng cái nhìn này nhìn sang, cảm giác kia đứng hàng cung nữ đều lớn lên một cái hình dáng. Nghi An liền đứng tại kia đứng hàng cung nữ đằng trước, đi theo Triệu Hậu bên cạnh, thối lui mở nửa bước khoảng cách lấy đó tôn trọng. Tiểu Kiều đứa bé kia liền đem Nghi An cú nở dê cùng nhau nhìn thành cung nữ, ánh mắt từ trên mặt nàng phất một cái mà qua. Ngược lại là Nghi An nắm lấy cơ hội, tinh tế nhìn nàng một chút. Này nhìn lên, đấy lòng liền nổi lên một chút nhàn nhạt vẻ u sầu. Trước mắt này tiểu thái tử phi nhìn xem tuổi tác ít hơn chút, có thế kia phần dung mạo nhưng là tuyệt thế thoát tục, chính mình so ra kém nàng, hoàn toàn so ra kém Kiều Kiều, đây là mẫu hậu. Tên của nàng gọi mẫu hậu, ngươi gọi nàng mẫu hậu. Thái tử nhỏ nhỏ giọng hố bản thân cô vợ trẻ. Thế là Kiều Mục đồng học liền cứng rắn kéo căng mà đối với Triệu Hậu kêu một tiếng, mẫu hậu. Triệu Hậu, ừm. Triệu Hậu lên tiếng.